Mỗi một thế giới đều thấy sai sai. Chương 147, Hiện đại tổng tài văn, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Thương tiên sinh và Thương phu nhân đều trở về. Thừa dịp cơm nước xong, Thiệu Khiêm đứt quãng kể lại chuyện của Ansa. Sau chốt lại một câu là Ansa đẩy mình chưa cưng. Cái này rất quan trọng, không thể để người trong nhà hiểu lầm mình tự nhiên phát giận linh tinh. Thiệu Khiêm rất nghiêm túc suy nghĩ trong lòng. Hiện giờ hắn đang phát triển theo hướng tốt, nếu lại làm người trong nhà hiểu lầm là mình đánh trước, vậy nói không chừng sẽ thất vọng thật lâu. Thương phu nhân nghe vậy thật sự đau lòng muốn chết, cục cưng bảo bối nhà mình mới ra ngoài một ngày đã bị người ăn hiếp, nếu để lại bóng ma tâm lý gì đó, vậy mình và ông xã chẳng phải sẽ khóc chết. Không thể không nói, nhị thiếu ở trong lòng nhà họ Thương thật sự là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Trước kia con mình không ra ngoài còn được, có ở trong nhà nổi điên quăng đồ vật thì chỉ cần đừng tổn thương đến bản thân là được. Hôm nay vất vả lắm mới ra ngoài một ngày đã bị người khác ức hiếp, cũng may bây giờ con mình đang khôi phục dần dần, nếu vẫn như trước kia, không chừng bây giờ lại nhốt mình vào phòng không bao giờ ra ngoài nữa. Kỳ kỳ yên tâm, chuyện này ba sẽ xử lý, Thương tiên sinh nói rất kiên cường, với tình huống trong nước Hoa hiện giờ nhà họ Thương tuyệt đối xếp hàng đầu. Dù thế lực của Ansa ở nước ngoài có lớn đi nữa, bọn họ cũng không có khả năng rời bàn tay đến nước Hoa. Nếu lui một bước, dù gia tộc của Ansa dám rời tay đến đây, ông cũng có thể liên hiệp với đông đảo chùm thương nghiệp của nước Hoa để đối kháng mà. Bây giờ nước Hoa đã khác trước kia rồi, nước ngoài thế lực muốn tiến vào Hoa Quốc, cũng phải xem thế lực trong nước có đồng ý hay không. Dạ, Thiệu Khiêm dùng sức gật gật đầu, nhưng mà, con cũng có trách nhiệm. Con không nên đánh ngất hắn. Thương phu nhân nghe vậy, rất là vui vẻ ôm Thiệu Khiêm hôn vài cái. Cục cưng bảo bối nhà mình mặt nghiêm túc nói ra câu như vậy, nhìn thấy cưng nói không nên lời. Không có việc gì, chỉ cần bé cưng nhà mẹ vui vẻ, đánh thêm mấy lần cũng không sao. Thương phu nhân, bà tin rằng cách dạy dỗ như vậy sẽ không dạy hư con chứ. Không biết vì sao, nghe được thương phu nhân nói như vậy, tự nhiên cảm thấy sở dĩ nhị thiếu từ rất nhỏ đã có khuynh hướng bạo lực nói không chừng là do bị nuôi quen mà ra. Nhưng, hiển nhiên người nhà họ Thương lại không cho rằng thương phu nhân nói sai. Trong mắt bọn họ con trai út của mình không sai, nếu sai cũng là người khác sai. Cách giáo dục của gia đình này, không dạy người hư tuyệt đối là gen tốt. Gia đình bên này lại không xem chuyện này quá nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên không khí gia tộc Michel ở nước Y lại không tốt lắm. Gia chủ gia tộc Michel lần này thật sự đã bị đứa con út này chọc giận không nhẹ, sau khi Ansa về đến nhà đã bị lão cho một cái tát, sau đó thì mắng Ansa đang mặt mũi ủy khuất muốn tốt khổ máu chó đầy đầu. Sau đó còn không thèm nghe Ansa giải thích đã nhốt người vào phòng tối. Chỉ mỗi việc Ansa rời nhà trốn đi không làm gia chủ Michel tức giận như vậy, đứa con út nhà lão đã bị chiều hư từ nhỏ. Ngày xưa không rên một tiếng đã chạy đi du lịch cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Hơn nữa, bên cạnh Ansa đều có người đi theo, gia chủ Michel cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, lần này lại khác, lần này là Ansa xem trộm tài liệu lão đặt trong thư phòng, tìm được chỗ ở của đứa con riêng hèn mọn kia rồi sau đó lén trốn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ lại bị người từ nước Hoa đóng gói đưa trở về. Theo Ansa trở về còn kèm theo một vài bê bối về gia tộc, bê bối mấy năm nay tốn hết tâm tư đè xuống hiện giờ đều bị lôi ra ngoài, có không ít vấn đề tương đối nhạy cảm, thế này làm sao có thể kêu gia chủ Michel không giận. Những bê bối đó ngay sau khi Ansa bị người đưa về đã lập tức nổ ra, nếu nói không liên quan gì tới đứa con riêng hèn mọn kia lão chắc chắn không tin. Nhưng mà, dù có liên quan đến đứa con riêng hèn mọn kia thì thế nào? Bây giờ điều quan trọng lão cần làm là xử lý những vấn đề gai góc này, mà không phải là tính mạng đứa con riêng hèn mọn kia. Chẳng qua, phỉ nhiên nếu muốn chỉnh bọn họ, mà có thể để bọn họ có cơ hội thở dốc. Ngay sau ngày bê bối của gia tộc Michel bùng nổ, gia chủ Michel đang ở nhà đã bị trực tiếp mời tới bộ ngành liên quan của nước Y. Cũng cùng ngày gia chủ Michel bị mang đi, sản nghiệp thuộc sở hữu của gia tộc Michel ở nước Y đều gặp vấn đề lớn lớn bé bé. Nửa tháng sau, sản nghiệp của gia tộc Michel có thể nói là như gió phiêu linh, những gia tộc nhỏ phụ thuộc dưới trướng Michel đều sôi nổi bỏ chạy, sợ mình bị cuốn vào trong đó. Đối với việc gia tộc Michel trong thời gian ngắn nhanh chóng tan rã sao có thể làm gia tộc Caesar không cảnh giác. Bọn họ tuy là liên quan tới một vài sản nghiệp đen không đen xám không xám, nhưng cũng hoàn toàn không dám đối nghịch với bộ ngành liên quan của nước Y. Một tháng này gia tộc Caesar có thể nói là thu đuôi thật nhanh, những sản nghiệp nửa đen nửa trắng cũng đều giấu hết trong tối. Khi con quái vật khổng lồ là gia tộc Michel này bị tan rã được một tháng thì dường như đều đã gió yên biển lặng. Gia tộc Michel vốn đứng sừng sững trên đỉnh xã hội thượng lưu của nước Y dường như trong khoảng thời gian ngắn đã bốc hơi khỏi thế gian, không để lại bao nhiêu dấu vết tồn tại. Chỉ là, trong lòng những người thuộc xã hội thượng lưu này lại không biết gì. Không có sự hỗ trợ của người cầm quyền nước Y, gia tộc Michel sao có thể sẽ tan rã nhanh như vậy? Phải biết rằng, cho dù gia tộc Michel lớn thế nào đi nữa, bọn họ cũng không có khả năng chân chính đối địch với người cầm quyền của nước Y. Cũng không biết người chân chính vạn ngã gia tộc Michel đến tột cùng là ai thôi. Nhưng mà, người mà cả xã hội thượng lưu của nước Y đều đoán không ra, lúc này đang ngồi trên sàn trải thảm lông đút bé cưng nhà mình ăn. Nếu Y đứng đắn đút người ta ăn thì không tính, gã này đầu tiên là lột vỏ nho bỏ trong miệng mình, rồi lại gần dùng đầu lưỡi tách khớp hàm Thiệu Khiêm, sau đó ngậm mút đầu lưỡi của hắn cùng mình múa. Chất lòng chua ngọt khuếch tán trong miệng hai người. Phỉ Nhiên là khẽ cắn quả nho, sau đó đưa vào miệng Thiệu Khiêm, chờ khi hắn ăn xong lại lột thêm một quả, bỏ vào miệng mình. Dần dần, Thiệu Khiêm có chút thiếu kiên nhẫn, ăn nho thôi mà anh còn lao lực như thế, thì không bằng tự ăn cho sướng. Vì thế, Thiệu Tiểu Khiêm trực tiếp đẩy đầu Phỉ Nhiên ra khi người ta lại gần, sau đó ôm một đĩa nho vào ngực ăn vui vẻ. Phỉ Nhiên ngậm nho trong miệng có chút ai oán nhìn Thiệu Khiêm. Vất vả lắm Y mới nghĩ ra trò chơi hay như vậy, sao bé cưng lại không thích chơi? Chuyện bên kia xử lý xong rồi, Thiệu Khiêm ăn mấy quả nho rồi mới dò hỏi. Hơn một tháng nay, cách phát âm của hắn đã có điều cải thiện, chỉ cần không phải câu quá dài hắn đều có thể nói lưu loát. Gia tộc Michel đã xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Nhiên dùng khăn ướt lau tay, sau đó lại gần hôn má Thiệu Khiêm. Tiếp theo chính là gia tộc Caesar. Thiệu Khiêm gật gật đầu. Lúc làm cẩn thận một chút, đừng để người khác bắt lấy nhược điểm. Anh làm việc em cứ yên tâm. Phỉ Nhiên nghe Thiệu Khiêm nói vậy thì rất là vui, lại hôn lên má người ta. Ở nước Y người muốn vặn ngã hai gia tộc này rất nhiều. Chỉ cần chọn đối tượng hợp tác không sợ xử không chết được bọn họ. Chính khách lúc trước anh tìm. Thiệu Khiêm hơi nhíu mày. Về sau có gì phiền toái hay không? Hắn nghe Phỉ Nhiên nói, chính khách thích cờ bạc, còn thích đùa bỡn thiếu nam thiếu nữ độ tuổi từ 15 đến 18. Phỉ Nhiên bởi vì bắt được nhược điểm của hắn, cũng hứa hẹn với hắn chỉ cần vặn ngã gia tộc Michel. Vậy thì tiền tài gia tộc Michel đều là của hắn, lúc này mới khiến chính sách tham lam này đồng ý hợp tác với Phỉ Nhiên. Chẳng qua, Thiệu Khiêm thật sự có chút lo lắng, lỡ như người này sợ Phỉ Nhiên làm lộ bí mật rồi muốn sát hại Y cũng có khả năng rất cao. Đương nhiên hắn có thể bảo vệ Phỉ Nhiên, nhưng cũng lo lắng mình không thể lúc nào cũng ở bên Y thì biết làm sao bây giờ. Em yên tâm, Phỉ Nhiên chen với Thiệu Khiêm ngồi trên sofa, trực tiếp ôm người ngồi lên đùi mình rồi nói. Khi hắn đối phó gia tộc Michel, anh đã trình lên một vài chứng cứ của hắn cho đội chống tham nhũng nước Y, Thiệu Khiêm có chút cạn lời nhìn Phỉ Nhiên, khi nhìn đến nụ cười gian tà của Y thì nhịn không được hỏi. Anh không sợ gia tộc Michel còn chưa xử lý tốt. Chính khách kia đã bị bắt. Không sợ, chính phủ nước Y luôn lo lắng hai gia tộc Michel và Caesar bá chủ một phương. Bọn họ đang rất bất hạnh khi không tìm được cơ hội đối phó hai gia tộc này. Hiện giờ anh đưa cơ hội này đến trước mặt bọn họ, thậm chí còn chuẩn bị kẻ hy sinh cho bọn họ. Chính phủ nước Y sao mà không vui cho được. Đối với việc này, Phỉ Nhiên hiểu rõ trong lòng. Gia tộc Michel mấy năm nay kiêu ngạo như vậy. Nước Y có thể không lo lắng khi bọn họ càng thêm lớn mạnh thì sẽ nguy hiểm đến lợi ích của mình. Đối với loại gia tộc lâu đời càng làm càng lớn này, chính phủ nước Y thật sự càng ngày càng khó quản thúc. Đối với đại gia tộc như này, bọn họ càng hy vọng có thêm vài nhân tài mới xuất hiện, càng dễ khống chế, cũng sẽ không uy hiếp đến ích lợi quốc gia. Vì thế, khi Phỉ Nhiên tung ra kẻ hy sinh này cùng với những bị bê bối được che giấu, chính phủ nước Y còn quạt gió thổi lửa thêm một phen. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu vì sao lần này gia tộc Michel có làm gì cũng không thể áp xuống những bê bối này. Giải quyết một trong hai đầu sỏ lớn nhất là gia tộc Michel. Không bao lâu lại có một quan tham nhũng nước Y rơi vào lưới pháp luật. Thật sự là một công đôi việc, Kế tiếp chính là cái đầu to còn lại gia tộc Caesar. Đối với Caesar, gia tộc Phỉ Nhiên cũng không định dùng cách đối phó giống như gia tộc Michel. Lại nói, những gì gia tộc Michel gặp phải lúc trước khẳng định cũng sẽ làm gia tộc Caesar có điều cảnh giác, sẽ không dễ dàng mắc mưu như vậy được. Cho nên, hiện tại y cần một sự ngoài ý muốn nhỏ tí tẹo, một sự ngoài ý muốn, có thể khơi mào tranh chấp giữa gia tộc Caesar với đối thủ một mất một còn. Tuy nhiên, hiện giờ Phỉ Nhiên cũng không nóng nảy, đối phó gia tộc Caesar y có rất nhiều thời gian, cũng không vội lắm, bây giờ chủ yếu vẫn là y nên làm sao để giấu giếm được nhà họ Thương, để mình với bé cưng ở với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ, tối hôm nay ngủ ở nhà bạn là một ý kiến không tồi. Đối với việc Phỉ tiên sinh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, chúng tôi chỉ có thể trợn trắng mắt cảm khái rằng nào uống nước, nhị thiếu trước giờ có đi học đâu, đâu ra bạn học, cách chương.